Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724. Ý nghĩ, mẹ nó, Cung Bình giật nảy cả mình, cái này cấp 170 Hắc Long Vương so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn mấy lần. Nhất kích thì để cho mình tàn huyết, thương hại kia để hắn vô pháp tiếp nhận. Hắn thấy cấp 170 quái vật cũng liền cao hơn hắn 20 cấp dạng này. Hẳn là sẽ không quá khó đối phó, nhưng là hiện tại hắn mới biết mình ý nghĩ có nhiều ấu trĩ. Cung Bình cũng lý giải đến người khác nói tới hậu kỳ đẳng cấp tầm quan trọng. Mộ Quang, Cung Bình cuống quýt rời đi tại chỗ kéo dài khoảng cách. Đối mặt biến thái như vậy, Hắc Long Vương hắn hiện tại cũng từ bỏ khác ý nghĩ. Trước đó hắn chả được dựa vào trọng ma hiệu quả đánh ra một chút xíu kiềm chế hiệu quả. Hiện tại xem ra là mình quá ngây thơ. Đừng nói cái kia đáng sợ Hắc Long chi thể bị động đến cùng miễn không miễn dịch trọng ma. Coi như có thể bị mê mẩn đối phương. Cái kia vờn quanh tại Morisou bên người tia điện đoán chừng có thể đem chính mình điện thành heo. Nướng, cẩn thận. Nơi xa siêu vi cái này mới phản ứng được, một bên rung động tại Morisou cái kia khủng bố thương tổn. Một bên nàng cũng là không khỏi vì Cung Bình lo lắng. Từ bỏ đi, thật không được, quá mạo hiểm, yên tâm. Cung Bình một bên quay đầu nhìn xem Morisou một bên hô. Cái này đen cá trạch còn không có nhẹ nhàng như vậy có thể đuổi tới ta. Morisou tốc độ rất nhanh. Cái này nhờ vào nó cái kia khổng lồ thân thể, cơ hồ chuyển thân thể khoảng cách thì hoàn thành mấy ngàn mã khoảng cách di động. Mà lúc này nó cũng là lần nữa khóa chặt Cung Bình sau đó hé miệng. Hắc Long thổ tức, Miss, cảm giác được sau lưng uy hiếp. Cung Bình lăn mình một cái thành công né tránh đạo này công kích. Thế mà lúc này mới chỉ là bắt đầu. Morisou trong mắt tinh mang tăng vọt. Tử vong chi đồng, một loại cực độ đè nén cảm giác sợ hãi truyền đến. Cung Bình do dự một chút có mở hay không mở nghịch chuyển phản kích. Dù sao hắn hiện tại chỉ có cái này một cái vô địch kỹ năng. Mà liền tại do dự thời điểm, hắn thân thể dường như bị đáng sợ vật nặng nện đến đồng dạng. Hai chân dẫn thủy lợi một dạng không nhấc lên nổi. Này chủng loại giống như trọng ma cảm giác truyền đến để hắn kinh hãi không gì sánh được. Đây là bá thể trạng thái dưới lần thứ nhất gặp phải. Long chi chấn nhiếp, Cung Bình thân thể thả chậm tốc độ, mà lúc này Morisou cũng là đuổi kịp lần nữa hé miệng. Hắc Long thổ tức, tấn mãnh đả kích, Cung Bình không bỏ được trực tiếp mở ra vô địch kỹ năng. Tấn mãnh đả kích trùng phong hiệu quả để hắn thân thể cưỡng chế tính rời đi tại chỗ. Mà Hắc Long thổ tức cũng là thất bại. Nhưng là Morisou công kích có thể sẽ không như thế đơn giản. Ngân sắc Long chảo đầu ngón tay lần nữa chỉ hướng Cung Bình. Long diệt chi quang. Một đạo màu đen lết mang theo so siêu vi cực hàn quang tuyến nhanh lên mấy lần tốc độ trong nháy. Mắt xuyên thủng Cung Bình. Sau đó Cung Bình lui lại một bước, một cái mức thương tổn cùng các loại trạng thái bay ra. 5.116.283. Suy yếu, Hắc Long nguyền rủa, phá giáp, gỡ giáp, thảo. Cung Bình thấp giọng chửi một câu, loại này cao đoan boss chiến đấu thủ đoạn có lẽ không nhiều. Nhưng là từng cái đều là khó có thể ứng phó. Lúc này trên thân Long chi chấn nhiếp hiệu quả rốt cục biến mất. Cung Bình trái lóe phải tránh cuồn cuộn lấy tránh né đến đón lấy mấy đạo Hắc Long thổ tức. Mà lúc này khoảng cách chiến đấu bắt đầu mới bất quá tầm 10 giây. Băng mạc, một đạo băng tường xuất hiện sau lưng Cung Bình. Mà lúc này Morisou Hắc Long thổ tức trúng đích đạo này băng tường. Thấu sáng như gương băng tường trong nháy mắt vỡ tan. Nhưng là cũng thành công ngăn cản một lần công kích. Cung Bình sắc mặt vui vẻ hô. Làm xinh đẹp thì dùng cái này. Được đến Cung Bình cổ vũ tựa hồ để siêu vi có một chút vui sướng. nhìn đến cung binh thương tổn hoàn toàn đánh không sau khi đi ra. Siêu Vi cũng từ bỏ đánh thương tổn cùng đánh khống chế ý nghĩ. Nàng chỉ có dạng này toàn lực trợ giúp cung binh hoàn thành né tránh mới có thể trì hoãn thời gian. Ta bắt đầu phiền chán loại này ấu trĩ trò chơi. Tầm 10 giây về sau, Morisou mở miệng nói ra, ta phải kết thúc cuộc nháo kịch này. Giống, to rõ tiếng long ngâm xuất hiện. Lúc này Morisou quanh thân cái kia vờn quanh tia chớp mở ra bắn nhanh ra quang mang. Dường như lôi đình hàng thế đồng dạng vô cùng kinh khủng. Đáng sợ ba động truyền đến. Morisou hướng về cung binh di chuyển nhanh chóng đi qua. Xì xì, khủng bố điện lưu âm thanh truyền đến. Morisou thân thể quá to lớn. Vừa di động cái kia khủng bố điện lưu thì hướng về cung binh bắn nhanh mà đến. Cung binh vô ý thức liền muốn lui lại né tránh nhưng là không kịp. Cùng Morisou thân thể so ra hắn cũng là một con kiến đồng dạng nhỏ bé. 4173382 tê liệt, một cái mức thương tổn cùng hiệu quả trong nháy mắt xuất hiện. Này, cung binh muốn lui lại, nhưng là hắn cũng biết mình lui không thể lui. Làm điện lưu đoạn thứ hai thương tổn muốn đánh ra lúc. Cung binh biến mất tại nguyên chỗ. Mộ quang, Morisou trong mắt không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Nó xoay người khóa chặt nơi xa cung binh sau đó lần nữa di động đi qua. Mẹ! Đánh không lại cũng chạy không thoát. Cung binh cảm giác được một trận tuyệt vọng. Nếu như mộ quang kỹ năng CD lại ngắn một chút liền tốt. 5 giây CD còn chưa đủ. Tấn mãnh đả kích di động khoảng cách lại quá ngắn. Tấn mãnh đả kích. Theo Morisou lần nữa tới gần. Cung binh bất đắc dĩ lần nữa hướng về sau lưng chuyển vị nỗ lực tránh né. Thế mà ngắn ngủi 1 giây thì bị đuổi kịp. Mắt thấy cái kia hắc sắc điện mang đem muốn lần nữa trúng đích cung binh. Lúc này một tòa băng sơn theo cung binh dưới chân xuất hiện đem hắn đánh lui đến đằng sau. Mà sau đó một đạo băng tường cản ở trước mặt hắn. Băng sơn chi ngạo, băng mạc, hoàn mỹ kỹ năng phối hợp cứu cung binh. Siêu Vi cũng là mở miệng hô. Chúng ta hai cái kỹ năng CD phối hợp lại có thể kiên trì. Nhất định có thể, đương nhiên, nhìn lấy Siêu Vi trong mắt cũng xuất hiện hy vọng. Cung binh cười cười, tiểu trang diện, Siêu Vi cười gật gật đầu. Hai người phối hợp dần dần bắt đầu hoàn mỹ. Sai lầm thời điểm cung binh sử dụng nghịch chuyển phản kích có thể ngạnh kháng. Mà chỉ cần Morisou thương tổn không bạo kích, lấy cung binh thuộc tính liền có thể nhiều kháng một chút. Siêu Vi trên mặt xuất hiện hy vọng, nàng thậm chí bắt đầu hưởng thụ loại này chiến đấu ở giữa khẩn trương kích thích cùng phối hợp ăn ý. Hắn có lẽ có thể trở thành không tệ, Siêu Vi thầm nghĩ trong lòng, bằng hữu hoặc là cung binh không biết Siêu Vi ý nghĩ, nhưng là trong lòng của hắn nhưng lại có chính mình dự định. Chính như là Trình Tiêu đề nghị, Siêu Vi sau lưng của Tần Bêu quá cường đại. Cường đại đến hắn tốt nhất tới giao hảo mà không phải trở mặt. Cho dù là sử dụng cũng dễ bị lừa gạt cũng được. Hắn nhất định phải cùng Siêu Vi quan hệ đánh tốt. Mà đây cũng là cung binh cam nguyện bốc lên như thế lớn phong hiểm muốn giúp Siêu Vi hoàn thành. Những nhiệm vụ này lý do. Bởi vì coi như sau cùng Siêu Vi không lĩnh tình cũng không có ý định có sự phát triển càng lớn mạnh. Khi đó chỉ cần có thể cho hắn thần cách toái phiến cũng giống như vậy. Một phần nửa, vụng trộm nhìn một chút thời gian cung binh tâm tình thật tốt. Không có vấn đề, cần phải có thể, lời còn chưa dứt, lúc này một loại mạnh chấn động mạnh cảm giác truyền đến. Cung binh quay đầu, Siêu Vi thân thể bị hóa đá tại nguyên chỗ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.